Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, hai đại tàn tật bá chủ gặp gỡ. 1/8, Phú Sa Village, một cái ăn bình tường hòa tiểu trấn. Trong quán rượu, ha ha ha ha, lão đại ngươi làm sao làm đến chật vật như vậy? Tại Đông Hải loại địa phương này ném một cái tay, nói ra khẳng định đều không nhân tướng tin a. Cắn đùi gà đại bàn tử cười đến liền nước mắt đều chảy ra. Lần này, chúng ta băng hải tặc tóc đỏ khẳng định phải luôn làm trò hề. Lạnh lùng vốn Beckman im lặng nói, lần trước còn chế giễu người khác là tàn phế. Hiện tại tốt, chính mình cũng thay đổi tàn phế đi. Yasop giơ một ly bia cười nói, ha ha ha ha, Sang cũng lớn tiếng cười nói, các người mấy tên khốn kiếp này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho ta lưu a. Hôm nay làm sao ít một chút động tĩnh. Sang nghi hoặc hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện ngày xưa cái nào đó lớn nhất làm ầm ĩ tiểu bất điểm chính vùi đầu tự bế. Sang thuần thục bóp lấy phần gáy một xách, tiểu bất điểm phần gáy ra lại là vô cùng có co giãn kéo vươn ra tới. Sang đem tiểu bất điểm nâng lên trước người, phát hiện đối phương vậy mà là nước mắt nước mũi dán một mặt. Ai nha nha, hôm qua còn nói lấy muốn làm dũng cảm hải tặc, làm sao hôm nay liền khóc nhè. Lạp Phi, người khóc lên thật. Sang thâm tình chậm rãi nói, cực kỳ tốt cười a. Ha ha ha ha, thủ lĩnh hẳn là siêu cấp xấu mới đúng chứ. Thật sự là quá khó nhìn a. Lạp Phi, các người đến có cái gì tốt cười? Lạp Phi đột nhiên bạo phát đi ra. Sang hắn ném một cái tay a. Mà lại, đều là bởi vì ta quá vô dụng mới có thể để Sang ném một cái tay. Trong quán ba đầu tiên là lắng lại một lát. Sau đó, tiếng cười lần nữa sôi trào lên. Bất quá là một cái tay. Chút lòng thành á. Sang không thèm để ý cười nói, mà lại, ta có tốt hơn tay trái có thể thay thế á. Cái gì gọi là tốt hơn tay trái? Lạp Phi lau nước mắt hỏi, đáp án chính là, đồng bọn a. Sang giơ cao chén rượu cười nói, Beckman, Yasop, Lucky Ru, trên thuyền mỗi một đồng bọn, bọn họ đều là ta tay trái. Đúng vậy a, thủ lĩnh. Chúng ta đều là ngươi tay trái. Chỉ cần, ngươi không cần chúng ta làm cái gì kỳ quái sự tình là được rồi. Chớ nói lung tung, lão đại đã tìm được một nửa khác. Tay trái loại sự tình này, đã sớm không cần. Lạp Phi bị xách giữa không trung, ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy một màn này. Nhớ kỹ, Lạp Phi, Sang nghiêm mặt nói, đối với hải tặc tới nói. Cái gì đều có thể mất đi, nhưng duy chỉ có đồng bọn không được. Một cá nhân lực lượng là vĩnh viễn được không hải tặc vương. Cảm ơn ngươi, Sang, ta biết, Lạp Phi cảm động nói ra. Ha ha ha ha, người tiểu quỷ này thật đúng là dễ bị lừa a. Sang đột nhiên cười đến nước mắt đều chảy ra. Người hỗn đản này, Lạp Phi ở giữa không trung lung tung đạp cánh tay nhỏ bắp chân. Đúng lúc này, một cái hải tặc sắc mặt khẩn trương xông tới. Lão đại, là hải quân đến. Hải quân, sẽ không phải là Đông Hải hải quân muốn tới bắt ta đi. Sang đầu tiên là một mặt sợ hãi, sau đó cười to nói. Vậy ta thật đúng là sợ hãi a. Ha ha, trong quán ba vang lên náo nhiệt tiếng cười. Không đúng a, lão đại. Là cái kia đánh bại BIGMOM hải quân trung tướng Longinus. Thoại âm rơi xuống, quán ba tức thì an tĩnh lại. Còn có không ít hải tặc, thậm chí kích động cầm vũ khí lên trực tiếp đứng lên. Cáp tư, hắn mang đến bao nhiêu người? Có hải tặc hỏi, chỉ một mình hắn. Cáp tư nói xong lại bổ sung một câu. Còn có một cái tiểu nữ hài. Nam nhân kia cũng không phải dùng người số có thể cân nhắc. Vốn Beckman ngữ khí trầm trọng nói ra. Đáng giận, vì sao lại tuyển ở thời điểm này? Có hải tặc thấp giọng mắng, coi như hải quân bản bộ thu đến thủ lĩnh tay cụt tin tức. Một ngày thời gian, cũng Zetsu đối không thể có thể chạy tới. Yasop thì là trầm ổn phân tích nói, duy nhất giải thích là, hắn vận khí tốt bắt kịp, thật sự là cứt chó. Không trách bọn họ là cái phản ứng này, đổi thành bình thường còn tốt, bọn họ ước gì có hải quân đưa tới cửa. Nhưng là bây giờ, bọn họ vị kia tùy hứng thuyền trưởng hôm qua không cẩn thận chơi thoát. Thực lực đang đứng ở tuyệt đối cốc, loại thời điểm này, gặp gỡ cái kia mạnh đến đáng sợ hải quân trung tướng. Tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Này này, mọi người đây đều là làm sao? Luffy một mặt mờ mịt. Hôm qua xử lý đám kia sơn tặc thời điểm, mọi người rõ ràng đều không có tâm tình gì ba động. Làm sao hôm nay từng cái nhìn đều kịch liệt như vậy? Chẳng lẽ là so đám kia sơn tặc còn muốn lợi hại hơn địch nhân sao? Một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch hải tặc cũng nhịn không được bị Luffy lời nói làm cười. Lần này tới có thể là đại nhân vật, 10 vạn tên sơn tặc cũng không sánh nổi một mình hắn. 10 vạn cái, Luffy giật mình đem chính, mình cao su cái cằm đều rơi trên sàn nhà. Thuyền trưởng, vậy ngươi không phải rất nguy hiểm? Quán ba lão bản Makino lo lắng hỏi. Ha ha, không cần lo lắng, Sang cười nói, tên kia thực là giống như ta tàn phế á. Ai ai, Luffy kêu sợ hãi, không phải nói hắn so 10 vạn tên sơn tặc đều lợi hại sao? Hắn là rất lợi hại không sai, nhưng đúng a, hắn đồng thời cũng là một cái tâm lý biến thái. Tay hắn, liền là chính hắn chém xuống đến. Sang nhỏ giọng khuyên bảo nói, cho nên các người tuyệt đối không nên tới gần hắn. Đang lúc Luffy cùng Makino trừng to mắt thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười khẽ. Ha ha, băng hải tặc, tóc đỏ thuyền trưởng tóc đỏ Sang. Lúc nào biến thành ưa thích ở sau lưng nói người nói xấu người. Là lo lắng ngươi xem trọng người bị ta hấp dẫn sao? Đẩy ra quán ba đại môn. Hất lên chính nghĩa áo khoác thân ảnh mang theo một cái tiểu nữ hài đi tới. Nghe được Longinus lời nói, một đám hải tặc cũng không nhịn được hướng bọn họ thuyền trưởng nhìn lại. Thật chẳng lẽ là bọn họ thuyền trưởng lo lắng Makino tiểu thư bị cái kia hải quân mị lực hấp dẫn? Không phải là không có khả năng này a. Cái kia hải quân danh tiếng quá tốt, tướng mạo cũng so thuyền trưởng đẹp trai bên trên không ít. Thân cao càng là cao đồ đủ một nửa, lại thêm có sư thú sự kiện tiền khoa. Thuyền trưởng quả nhiên vẫn là không đủ tự tin a. Một đám hải tặc nghĩ như thế đến. Này này, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hồng Phát khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn chỉ là biết Luffy thân thế, mới sớm đánh một tề dự phòng châm. Oa, thật cao a, Luffy cảm thán nói. Tại nhân loại bình thường chiếm đa số băng hải tặc tóc đỏ bên trong. Longinus xác thực tính toán tương đối cao. A, tay trái ngươi. Longinus ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Ha ha, bị hải quái cắn rơi. Một đám hải tặc còn đến không kịp ngăn cản. Bọn họ thuyền trưởng cũng đã thoải mái nói ra. Muốn bị địch nhân trào phúng. Không ít hải tặc đau đầu che đầu. Quả nhiên. Chỉ gặp Longinus mặt không biểu tình nói, ta xem ra rất giống ngu ngốc sao? Làm sao các ngươi tất cả mọi người không tin đâu? Sang buồn rầu nói, tay bị cắn liền sẽ đoạn, đây không phải thường thức sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.